Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169, chương 169, ngươi là Lục Thanh Bình. Mênh mông biển rừng, sóng xanh cuồn cuộn, từng sợi màu u ám trương khí từ trong rừng bốc lên. Đem bách vạn quần sơn trên không bao phủ che lấp không tiêu tan. Trước khi đến Lam Gia Trại một đầu trên đường núi. Tùy hành 30-40 người, thân mang rõ ràng miêu cương người miền núi phục sức. Có điểm đặc sắc, tại bọn hắn ở giữa có hai nữ nhân rất là chú mục. Một cái thân hình cao gầy, dung mạo đẹp đẽ, thân mang màu lam miêu váy. Trên đầu lại kéo một trong đó nguyên cô nương búi tóc. Trong tay cầm một cây roi, xem ra tựa hồ hay là cái đội ngũ này người cầm đầu. Một cô gái khác lại niên kỷ nhỏ bé, xem ra chỉ có 15-16 tuổi tả hữu, nàng cũng tại trong cái đội ngũ này, lại tựa hồ như là bị áp lấy, đồng thời trên mặt còn có một số vết thương bầm tím. Nhìn vết tích giống như là một nữ nhân giấu bàn tay nhớ. Nữ hài gọi là Ngô Giao, ngõa ra trại người miền núi. Một chuyến này đội ngũ khoảng cách trở về Lam Gia Trại còn có một số khoảng cách. Trong đội ngũ thường xuyên có Lam Gia Trại người miền núi chuyện phiếm nói thầm. Các ngươi nói cái kia Ngô Lăng có gan tới sao? Tĩnh cô nương bắt đi muội muội của hắn, liền thật có thể đem kia tiểu tử bước đi ra. Khó mà nói a, kia tiểu tử có thể bỏ xuống mình chạy người chạy đi. Thật không thể xác định hắn có phải là loại kia trượng nghĩa người. Ngươi nghĩ à, nếu là hắn dám đưa tới cửa, loại kia lấy hắn cũng không phải chết đơn giản như vậy. Dám đánh tổn thương chúng ta chạy nữ nhân, lại rơi vào Tĩnh cô nương trong tay. Những vật kia nhất định sẽ hào hào xử lý hắn, để hắn sinh tử không thể. Nhưng cái này dù sao cũng là muội muội của hắn. Chấm ngoặc kép. Miêu cương bộ lạc sinh trưởng tại Nam Cương Bách Vạn Đại Sơn bên trong. Hơn vạn năm xuống tới, đối với cùng các loại rắn độc mãnh thú tiếp xúc, đều có thành thạo kinh nghiệm. Sau đó ngay tại miêu cương bên trong đã đản sinh ra độc cổ chi thuật truyền thừa. Nghe Lam Gia Trại người đang đàm luận ca ca của mình nếu là đưa tới cửa, sẽ là như thế nào thê thảm tình cảnh. Ngô Giao không khỏi trong lòng gấp nhảy, sắc mặt trong suốt như tờ giấy. Nàng từng tận mắt thấy một vị độc cổ đại sư đem người thúc đẩy vạn trùng trong hố. Để ngàn vạn độc trùng sinh sinh đem một người ra thịt xương cốt nội tạng đều tươi sống gặm ăn hoàn. Tất một màn, nghĩ đến ca ca của mình một khi vì cứu mình, khả năng này gặp phải tình huống, sẽ so với nàng thấy qua một màn kia càng khủng bố hơn. Bởi vì cái này nữ nhân thủ đoạn, cần phải so với nàng thấy qua độc kia cổ đại sư còn muốn lợi hại hơn mấy chục lần. Lam Tĩnh cảm nhận được Ngô Giao sợ hãi nhìn chăm chú ánh mắt của nàng. Không quay đầu lại cười nhạt một tiếng, vì ngươi ca ca vận mệnh lo lắng sao? Hy vọng hắn đừng tới cứu ngươi, nhưng nếu như hắn không tới, vậy ta vì hắn chuẩn bị độc yến. Liền chỉ có thể từng cái để ngươi hưởng dụng. Nói xong lời cuối cùng một câu, nữ nhân này ánh mắt giống như xà hạt độc ác. Ngươi là nghĩ mình thay thế ngươi ca ca thụ vạn trùng toàn tâm sao? Ngươi, ca ca ta chỉ là đả thương các ngươi Lam Gia Trại một người. Các ngươi đã giết chúng ta ngõa gia trại 40-50 người, ngay cả ta a cha a mẹ đều bị các ngươi giết. Ta đại ca chẳng qua là đả thương một người mà thôi. Tiểu cô nương kích động gào lớn. Trong lòng sợ hãi lại phẫn nộ cảm xúc giống như thủy triều bộc phát. Ba, một cái bàn tay gọn gàng quăng tới. Khắc ở tiểu cô nương một nửa khác bên cạnh trắng nõn gương mặt bên trên. Lam Tĩnh dùng sức cực lớn. Tiểu cô nương mặt lúc này sưng. Lam Tĩnh cười lạnh nói. Từ đầu đến cuối, ta muốn cũng chỉ có ngươi ca ca một cái, là các ngươi chạy những người kia quyết định ngu xuẩn, thả đi hắn, mới khiến cho sự tình biến thành cái dạng này. Nếu như ngay từ đầu hắn liền có thể ngoan ngoãn lưu tại ngõa ra chạy chờ ta tới giết đi hắn, căn bản cũng không có hiện tại sự tình. Tiểu cô nương con mắt trừng lớn, tức giận đến không thể tưởng tượng nổi. Ca ca ta hắn đến tột cùng nơi nào đắc tội ngươi rồi? Lam Tĩnh thản nhiên nói, hắn nơi nào cũng không đắc tội ta, nhưng hắn chính là phải chết. Nói xong lời nói này về sau, nữ tử cười nhạt một tiếng, không nói thêm lời. Luân hồi tồn tại, nàng làm sao cũng không thể tiết lộ cho người khác biết, này sẽ dẫn phát kinh khủng hậu quả. Nhưng chỉ là có 7-8 phần nắm chắc xác định cái kia Ngô Lăng là luân hồi giả, như vậy hắn liền phải chết. Bởi vì người này cũng không phải là mình đội ngũ luân hồi giả, không phải mình đội ngũ người, như vậy hiển nhiên hắn là mặt khác trong đội ngũ. Tại về sau luân hồi đối kháng trong nhiệm vụ, khẳng định sẽ thành mình trong đội ngũ địch nhân. Tại trong luân hồi, chỉ có chính mình trong đội ngũ người tạm thời có thể tin tưởng, còn lại luân hồi giả cũng có thể trở thành tương lai địch nhân. Một khi ở sau đó sự kiện bên trong gặp được khác luân hồi giả đội ngũ, lấy luân hồi điện thiết lập, cần để cho luân hồi giả tại cực kỳ chật vật hoàn cảnh dưới không ngừng mà bộc phát tiềm lực, đánh vỡ cực hạn của mình, mới có thể có nhìn thần thánh chi cảnh. Luân hồi giả đội ngũ ở giữa đối kháng hình thức, bọn hắn đã sớm hiểu rõ đến, hiện tại đã có mấy phần xác định tại Miêu Cương trừ mình ra. Còn có một cái khác hư hư thực thực đừng đội luân hồi giả người. Như vậy nàng tất nhiên cần phải làm là xuất thủ tiêu diệt chi, tránh về sau tại luân hồi sự kiện bên trong gặp gỡ trở thành trong đội ngũ họa lớn. Luân hồi sự kiện bên trong như không có luân hồi nhiệm vụ, luân hồi giả không chiếm được tương tàn giết, nhưng ở trên Diêm Phù đại địa, nhưng không có cái quy củ này. Ngô Lăng tại hai cái thôn trại giới đấu quá trình bên trong bộc lộ ra một môn chỉ có tại luân hồi điện bên trong mới có thể đổi được độc công. Trùng hợp, Lam Tĩnh ngay từ đầu hối đoái cũng là môn công pháp này. Bài trừ trùng hợp nhân tố về sau, Lam Tĩnh lập tức liền khóa chặt Ngô Lăng, nhận định hắn cũng là một vị luân hồi giả. Ngô Lăng, dù sao cũng là muội muội của ngươi, ta liền không tin ngươi thật có thể vô tình vô nghĩa. Lam Tĩnh trong lòng lãnh khốc, đã làm tốt trở lại trong sơn trại về sau, ôm cây đợi thỏ chuẩn bị. Nhưng mà, ngay lúc này, đội ngũ bỗng nhiên dừng lại. Lam Tĩnh thoáng hoàn hồn, vừa định mở miệng hỏi, nhưng lập tức liền biến sắc, nhìn về phía trước, bởi vì không cần nàng hỏi, liền đã trông thấy đội ngũ vì cái gì dừng lại nguyên nhân. Phía trước nói trên đường, đứng một cái thanh bào thiếu niên mặc áo gấm, bên hông đeo đao, vừa vặn cả Dĩ Hạ đứng tại trong sơn đạo ương, cũng tại giờ khắc này, hướng về mình nhìn lại. Thiếu niên ánh mắt như điện, người nào? Lam Tĩnh lúc này quát một tiếng, nàng phát giác được thiếu niên này khí thế phi phàm, cũng không thua kém chính mình. Mình tu vi chiến lực xếp tại thế hệ thanh niên thứ 11. Cái này thiếu niên thần bí lại cũng không làm sao yếu hơn mình. Có thể nào gọi nàng không nhấc lên cảnh giác? Nhưng mà, ngay tại nàng mở miệng một nháy mắt, cái kia thiếu niên mặc áo gấm bật cười lớn, không có mở miệng, lại là lấy tay bên trong trường đao đáp lại, siêu siêu siêu một đao vung ra, đao khí mênh mông huy sái mà ra, giống như một sợi ánh trăng bao trùm thiên địa, lộng lẫy, đao khí đánh tới, điện quang hỏa thạch một cái chớp mắt, Lam Tĩnh không sợ hãi phản giận, khẽ kêu một tiếng, muốn chết. Có thể làm nhân bảng bên trên nhân kiệt, càng là luân hồi xuất thân nhân vật, nơi nào sẽ là đơn giản kẻ vớ vẩn. Nàng nháy mắt roi hướng phía trước vung lên, đồm đốp tương đương răng rắc, có ít đầu thô như cánh tay điện mang cổn đãng mà ra. Khủng bố tuyệt luân, để người không thể tin được đây là một cái Miêu Cương nữ tử đánh ra đến một kích. Càng giống là đạo môn núi Long Hổ lôi pháp. Phốc phốc bành, điện mang đao khí trong một chớp mắt trong không khí chạm vào nhau. Nổ tung một mảnh, phát ra tiếng vang kinh thiên động địa. Cùng lúc đó, xem kiếm, thiếu niên tiếng nói xuyên thấu qua bạo tạc truyền ra một sợi. Vậy mà là đang nhắc nhở, Lam Tĩnh lập tức cảnh giác phía trước, đồng thời ám đạo thiếu niên này xuất thủ cũng rất lỗi lạc. Nhưng mà, nàng mới hiện lên như thế nhất niệm, lập tức phía sau giống như bị chạm điện cột sống phát lạnh. Con mắt nhìn qua thoáng chốc thoáng nhìn một đạo kiếm khí màu đen sắc bén 10 phần. Mang theo mãnh liệt vù vù âm thanh phá không mà đến. Miệng nói, xem kiếm. Kiếm lại từ hậu phương đến. Lam Tĩnh tức điên, ngươi là huyền quan bảng thứ 12 Lục Thanh Bình. Cái kia nhất niệm, tại màu đen sắc bén kiếm khí đánh tới đồng thời. Lam Tĩnh hoảng sợ một cái chớp mắt. Nhưng cũng tùy tiện nhận ra chuyện này đối với nàng không hiểu thấu người xuất thủ thân phận. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?